Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1319, chương 1318, bụng cá thành. Trung, xem náo nhiệt thời điểm bị nuốt, lại này chuyện xui xẻo chỉ sợ không ai gặp được, cứ tới đến thôn Hải Kình trong bụng, Từ Ngôn vận rủi giống như vẫn tồn tại như cũ, vội vàng không kịp chuẩn bị bên dưới tiến vào trống cá miệng rộng. Phò mã. Tiểu Tịch ở một bên giật nảy mình, vội vàng tiến lên đẩy ra trống cá miệng rộng. Đường phố một bên giao nhân gặp công chúa động thủ, phần phật xông tới hỗ trợ. Trống cá miệng rộng nhìn lấy đáng sợ. Kỳ thực đầu này quái ngư căn bản cũng không có răng. Chỉ cần đem cá ăn mặn mới trống ra. Từ Ngôn cũng liền đi ra. Xem sớm ra trống cá không có uy hiếp. Từ Ngôn căn bản là không có quan tâm. Bằng không chỉ cần hắn thi triển thủ đoạn, đầu này sẽ chỉ báo lúc phu canh cá, liền chút cá ra đều thừa không xuống. Ha ha, phò mã tốt nhã trí, nguyên lai các ngươi nhân tộc ưa thích cho cá ăn a. Ha ha ha ha, vừa rồi thích cổ ngư ra hỏa lúc này từ cá lớn sau lưng quay lại. Chỉ Từ Ngôn chào nở nụ cười, người này thân cao 2 trượng, là cái 10 phần cường tráng giao nhân. Chính là vị kia đệ nhất dũng sĩ. Đồng đầu, là ngươi ra tay. Phò mã thân phận cao quý, há có thể dung ngươi làm càn. Tiểu Tịch dù sao cũng là cao cao tại thượng giao nhân công chúa. Biết rõ nói là đồng đầu giở trò để Từ Ngôn ăn thiệt thòi. Nàng lập tức khuôn mặt nhỏ trầm xuống, phân phó chạy tới hộ vệ. Nói, đồng đầu không tuân theo phò mã, phải làm trọng phạt. Vâng, một đám cường tráng nữ giao nhân phần phật vọt tới, đem đồng đầu đè lại kéo đến đường phố một bên. Tuy nhiên bị bắt, đồng đầu nhưng không có chút nào sợ hãi dáng vẻ, mà là quệt miệng mang theo khiêu khích ánh mắt nhìn về phía Từ Ngôn. Chỉ là lấy xong đầu ôm đầu, chẳng biết tại sao, đang muốn kiến thức một phen giao nhân tộc hình phạt, làm Từ Ngôn nhìn thấy cái gọi là trọng phạt, cái cằm kém chút không có rơi mặt đất. Chỉ gặp một đám giao nhân nữ hộ vệ vây quanh đồng đầu vung mạnh quyền liền đánh. Binh binh bang bang dừng lại quần ẩu về sau nhao nhao tản ra. Bẩm báo công chúa, hành hình hoàn tất, cầm đầu giao nhân hộ vệ vênh vang đắc ý hồi bẩm lấy. Cái kia một bên đồng đầu xoa xoa cánh tay lắc đầu vẫy đuôi. Liền chút vết thương đều không có, vẫn như cũ sinh long hoạt hổ. Nếu muốn tái phạm, phạt hắn 2 lần. Hừ, Tiểu Tịch hung hăng trợn mắt nhìn đồng đầu. Phạt 2 lần cũng liền là đánh 2 bữa. Giao quốc hình phạt, quả nhiên kỳ lạ. Từ Ngôn thu hồi kinh ngạc. Điểm đầu tán nói, liền mạo phạm phò mã cũng chỉ là đánh 1 trận xong việc. Xem ra giao quốc hình phạt hoàn toàn chính xác đủ kỳ lạ. Kể từ đó, hắn vị này phò mã nếu là phạm tội, chẳng phải là cũng sẽ bị đánh 1 trận xong việc. Nhìn một chút san hô tháp. Lại nghĩ đến muốn long nham. Cái này 2 nơi bảo bối nếu như dọn đi, chịu 2 bữa đánh cũng đáng. Từ Ngôn trong lòng đầu âm thầm tính toán, cuộc mua bán này không bồi thường. Ta muốn khiêu chiến phỏ mã, vừa bị đánh 1 trận đồng đầu, chẳng những không có bị dọa lùi, ngược lại quát to một tiếng. Chỉ Từ Ngôn nói ra khiêu chiến chi ngôn, đồng đầu vừa hô phát triển chiến 2 chữ, công chúa Tiểu Tịch lập tức giật mình, vội vàng bảo hộ ở Từ Ngôn trước người. Nói, phò mã bị bệnh, không tiếp thụ khiêu chiến. Ha ha, nhân tộc tiểu bạch kiểm đúng vậy không có cốt khí. Tân hôn mà thôi. Phò mã, ngươi có phải hay không không có khí lực a? Ha ha ha ha, đồng đầu nói năng lỗ mãng. Cười ha ha, tại phía sau hắn càng có thật nhiều cao lớn vạm vỡ giao nhân dũng sĩ đi theo phá lên cười. Trong lúc nhất thời đầy đường đều là chấn thiên tiếng cười. Giao nhân tộc dù sao không phải nhân tộc, không giống nhân tộc hoàng thất cái kia vậy đẳng cấp dày đặc. Công chúa thân phận hoàn toàn chính xác siêu nhiên, nhưng là tại những này giao nhân dũng sĩ trong mắt, phò mã nhưng là không còn như vậy siêu nhiên. Nhất là nhân tộc phò mã, vốn nên lấy dũng sĩ ở giữa giao đấu tới chọn ra phò mã. Đây mới là giao nhân tộc truyền thống. Mà đệ nhất dũng sĩ đồng đầu có cực lớn tỷ lệ trở thành phò mã. Là Từ Ngôn xuất hiện, để đồng đầu Phò Mã Mộng Lạc không? Cho nên vị này đệ nhất dũng sĩ cực hận Từ Ngôn. Lúc này mới nhiều lần khiêu chiến. Giao nhân tộc dũng sĩ ở giữa khiêu chiến. Chỉ có thể ứng chiến. Nếu ai không dám ứng chiến, sẽ gặp phải tất cả giao nhân xem thường. Công chúa vì Từ Ngôn cản bên dưới khiêu chiến cử động. Thành còn lại giao nhân chế giễu Từ Ngôn nguyên do. Bất quá tiểu tịch không quan tâm. Chỉ cần Phò Mã không có việc gì liền tốt. Đồng đầu có bao nhiêu lợi hại tiểu tịch biết rõ. Toàn bộ giao quốc bị đồng đầu lấy đụng đầu lễ chiến bại giao nhân dũng sĩ vô số kể. Nhân tộc đúng vậy gan nhỏ. Nào giống chúng ta giao nhân dũng cảm. Không dám ứng chiến nhu nhược gia hỏa. Người vẫn là để ra công chúa đi. Ta nhìn đồng đầu mới là Phò Mã lựa chọn tốt nhất. Chống lại Phò Mã hẳn là đệ nhất dũng sĩ. Mà không phải đệ nhất đồ hèn nhát. Ha ha ha ha. Quên đi thôi. Nhân tộc quá yếu nhỏ. Đồng đầu nếu là đụng chết Phò Mã. Công chúa làm sao bây giờ? Cái kia có cái gì? Phò Mã chết chúng ta lại tuyển. Nhiều như vậy giao nhân dũng sĩ. Còn sợ tuyển không ra Phò Mã à? Một đám giao nhân dũng sĩ tại đường phố một bên nghị luận ầm ĩ. Âm thanh cũng không nhỏ. Mấy cái lớn tiếng nói môn căn bản không quan tâm Từ Ngôn vị này Phò Mã cảm thụ. Nói chuyện không chút nào kiêng kỵ. Giao quốc phong tục thô kệch. Tuy nhiên giao nhân tộc tôn trọng nhân tộc tập tục. Đối với nhân tộc trên dưới tôn ti bọn hắn còn không có học được. Đối mặt với một đám giao nhân dũng sĩ chỉ trỏ. Từ Ngôn thủy chung tại mỉm cười nhìn. Căn bản không có tức giận. Một đám ngốc cá nghị luận mà thôi. Nếu như Từ Ngôn cũng sẽ bị tức giận đến ảo não. Vậy hắn lòng dạ coi như quá thấp. Không để ý tới bọn hắn. Chúng ta đi. Hừ. Từ Ngôn không quan tâm. Tiểu tịch lại bị tức giận đến không nhẹ. Lôi kéo Từ Ngôn tách ra đám người muốn đi hướng nơi xa. Công chúa đường không ai dám cản. Bất quá Phò Mã đường nhưng là không còn người quan tâm. Đồng đầu thân ảnh cao lớn nhoáng một cái. Bỗng nhiên ngăn tại Từ Ngôn trước mặt. Trên cao nhìn xuống uống nói. Giao nhân tộc đệ nhất dũng sĩ đồng đầu. Khiêu chiến Phò Mã. Hát. Hét lớn một tiếng. Đồng đầu không để ý công chúa ở đây. Bắt lấy Từ Ngôn liền hạ xuống tử thủ. Giao nhân tộc khiêu chiến. Lấy đụng đầu lễ làm chủ. Đồng đầu cũng không có vận dụng vũ khí. Vẫn như cũ là quơ đầu to đánh tới. Thẳng đến Từ Ngôn chán đầu. Vết thương còn chưa xong mà. Từ Ngôn sao có thể làm cho đối phương lại đụng. Cái này đồng đầu chiến lực Từ Ngôn không sợ. Nhưng là đồng đầu đầu hoàn toàn chính xác lợi hại. Nếu là vẻn vẹn đụng đầu lời nói. Lấy hiện tại Từ Ngôn sợ là đụng bất quá cái này đồng đầu. Đáy mắt lãnh mang lóe lên. Từ Ngôn bả vai chấn động. Lấy linh lực chấn khai đồng đầu đại thủ. Tại đối phương đầu chùy đập tới trước đó. Có chút nghiêng thân thể. Hô. Đồng đầu đầu to từ Từ Ngôn thân một bên rơi đập. Đâm vào đường phố một bên chứa quái thụ cự đại vỏ sò. Răng rắc một tiếng vang thật lớn. Liên tiếp vỏ sò cùng quái thụ cùng một chỗ. Bị đồng đầu đụng cái chia năm xẻ bảy. Tốt. Đệ nhất dũng sĩ đụng đầu lễ đúng vậy lợi hại. Toàn bộ giao quốc không người dám tiếp đồng đầu đụng đầu lễ. Đồng đầu mới thật sự là đệ nhất dũng sĩ. Nhỏ yếu nhân tộc, không xứng trở thành Phò Mã. Ngay cả chúng ta dũng sĩ khiêu chiến đều né tránh. Ngươi cái này thằng nhát gan. Nhường ra công chúa, gan tiểu nhân Phò Mã. Chống lại nhường ra công chúa, gan tiểu nhân Phò Mã. Vẻn vẹn tránh đi đồng đầu đầu chùy mà thôi. Từ Ngôn không ngờ tới đưa tới càng nhiều giao nhân căm thù. Trên đường cái bốn phía đầy giao nhân. Từng cái tức giận nhìn chằm chằm Từ Ngôn. La lên Phò Mã gan nhỏ. Không tiếp thụ khiêu chiến kỳ thực còn tốt chút. Một khi tránh qua, tránh né khiêu chiến. Liền mang ý nghĩa Từ Ngôn thành nhát như chuột ra hỏa. Loại người này tại giao quốc thế giới nhất bị xem thường. Thà rằng đầu nở hoa, cũng không làm đồ hèn nhát. Đây mới là giao nhân tộc dũng sĩ cách ngôn. Rất rõ ràng Từ Ngôn cũng không rõ ràng giao nhân tộc tập tục. Hắn không phải đồ hèn nhát. Từ Ngôn mới không phải đồ hèn nhát. Công chúa giải thích, Tại đầy đường giao nhân dũng sĩ hô quát bên trong lộ ra yếu đuối bất lực. Nhìn lấy cái này thủy chung cản ở trước mặt mình. Cùng Sở Linh Nhi có được đồng dạng dung mạo giao nhân công chúa. Từ Ngôn tâm đầu nổi lên một mảnh ấm áp. Sau một khắc hắn bật cười lớn. Kéo ra Tiểu Tịch. Một lần nữa đứng tại cao lớn đồng đầu trước mặt. Đồng đầu đúng không? Ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Từ Ngôn cười tủm tỉm nói. Mặt mũi tràn đầy chất phác hòa ái. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.